Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 534 tách ra thùng xe. Bella một bên xua đuổi mọi người đi phía trước chạy, một bên còn muốn cùng nữ nhân viên tàu dùng tiếng Anh khoa tay múa chân, tiếng Anh không được liền dùng Hán ngữ không được dùng tiếng Nhật, lúc sau là tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Nga. Bella bên này liền thay đổi 6-7 loại ngôn ngữ. Khuôn mặt còn tính tiếu lệ nữ nhân viên tàu đều nghe ngây người. Lúc này liền dư lại ngơ ngác gật đầu động tác, nữ nhân viên tàu nước mắt, nước mũi cùng nước miếng hỗn hợp ở bên nhau. Thoạt nhìn liền đặc biệt đáng thương, thực tế Bella thật oan uổng nhân gia. Nhân gia sẽ nói tiếng Anh, trong trường học học quá, chẳng qua hiện tại dọa ngốc. Hơn nữa nàng nói được vừa nhanh vừa vội, trong lúc nhất thời không nghe minh bạch. Quỹ giám đốc Thạch Vũ bởi vì muốn ôm nữ nhi đã bị đám người tễ tới rồi cuối cùng phương. Hắn rất có ánh mắt, vội vàng chạy tới đảm đương phiên dịch, đem Bella nói phiên dịch cấp nữ nhân viên tàu nghe. Lúc sau lại từ nữ nhân viên tàu hội báo cấp xa trưởng, vị này FBI trưởng quan là nói muốn vứt đi phía sau thùng xe. Mặt khác dò hỏi, hỏi đoàn tàu phía trước đến trạm hay không an toàn. Quỹ giám đốc rất có xem xét thời thế ánh mắt, lúc này liền ở cực lực biểu hiện chính mình rất hữu dụng bộ dáng. Nữ nhân viên tàu chừng hắn một cái, nhìn Bella trong tay tạo hình khoa học viễn tưởng mạch sung súng lục chậm rãi cũng liền không như vậy sợ. Chỉ số thông minh một lần nữa online, học quá tiếng Anh từ đơn lại lần nữa xuất hiện ở trong óc giữa. Bất quá rốt cuộc không bằng quỹ giám đốc dùng đến thuần thục. Lúc này nữ nhân viên tàu nhăn chặt mày, dùng bộ đàm cùng xa trưởng, cùng với phía trước thùng xe nội nhân viên tàu liên lạc. Lúc ban đầu xa trưởng căn bản không tin, phong bế đầu tàu nội cũng nghe không đến phía sau tiếng súng. Tiểu cô nương cầm bộ đàm một trận dài, thích Bella bên này cũng ở liên thanh thúc giục, làm hắn đem số 13 về sau thùng xe toàn bộ ném rớt. Làm tốt đánh dấu, thông chi các ngươi thượng cấp tới xử lý. Điểm này sự đều giảng không rõ sao. Ở nàng cảm giác chung, phía sau mấy tiết thùng xe nội sinh mệnh phản ứng đều thực táo bạo. Đã nhìn không tới cái gì người bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, phía sau trong xe hẳn là tất cả đều là tang thi. Lấy một tiết thùng xe 40-50 cái hành khách, đoàn tàu cùng sở hữu 18 tiết thùng xe tính toán, lại suy xét bất mãn viên nhân tố. Lúc này đoàn tàu số 13 thùng xe đến số 18 thùng xe nội tang thi thêm lên ít nhất cũng có 1-200 số lượng. Nếu này đó tang thi toàn bộ bị cái kia huyết nhục quái vật cắn nuốt, kia đồ vật khẳng định lại có thể thăng 2 cấp, nên thừa dịp hiện tại điểm này thời gian, đem phía sau thùng xe toàn bộ ném rớt. Lúc sau triệu tập quân đội đem nơi này vây quanh lên. Hiện đại hóa vũ khí đối phó cái loại này đại quái vật so ma pháp dùng tốt, ở nàng thúc giục hạ. Rất nhiều hành khách vội vàng mà đi phía trước chạy. Không ngừng vang lên tiếng súng càng là làm đám người kinh hoàng tới rồi cực điểm. Rất nhiều hành khách xem người khác ở chạy, cứ việc không biết ra chuyện gì, bọn họ cũng bắt đầu theo bản năng đi theo chạy. 12 thùng xe hành khách đi theo đám người, ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy hướng số 11 thùng xe, người càng ngày càng nhiều. Không có tiến hành có tự khai thông, liền dẫn tới di động tốc độ phi thường thong thả. Viên mặt nữ nhân viên tàu đối với bộ đàm một trận smecta sau, lúc này mới thông qua một bên quỹ giám đốc cùng Bella giảng thuật xa trưởng nói. Xa trưởng đều ngốc. Cách mười mấy tiết thùng xe, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía sau trong xe mọc ra tới đại thụ. Ở nữ nhân viên tàu cùng quỹ giám đốc khổ khuyên ngăn, hắn đáp ứng tách ra số 11 thùng xe cùng số 12 thùng xe gian điện từ liên tiếp. Nhưng là móc nối liền yêu cầu bọn họ tay động tách ra. Bella hiện tại cũng không nghĩ đi số 13 thùng xe, cái kia huyết nhục quái vật chiếm cứ suốt một tiết thùng xe, liền nàng qua đi đều cực kỳ nguy hiểm, càng miễn bàn người thường. Từ số 11 thùng xe đến số 12 thùng xe khoảng cách chỗ tách ra chính thích hợp. Ở xa trưởng tách ra điện từ liên tiếp sau, Bella ở nữ nhân viên tàu chỉ điểm hạ. Triệt rớt thùng xe thép tấm. Lộ ra thùng xe phía dưới móc nối. Xa trưởng ý tứ là dừng xe. Tổ chức nhân viên tới cùng nhau trích móc nối. Nàng cự tuyệt cái này đề nghị. Không có thời gian. Ở nàng cảm giác chung. Cái kia huyết nhục quái vật tùy thời đều sẽ thức tỉnh. Bất quá chạy chung đoàn tàu móc nối nàng. Nhưng trích không xong. Kim cương không thành vấn đề. Nàng không như vậy đại lực lượng giúp ta cầm. Nàng bắt mạch hướng súng lục cùng Glock 17 đều đưa. Cho viên mặt nữ nhân viên tàu, Bella ghé vào thùng xe thép tấm thượng. Tay cầm một vại nitơ lỏng. Không ngừng hướng phía dưới móc nối chỗ phun đồ nitơ lỏng. Đang lúc nàng cầm lấy phòng cháy chùy. Chuẩn bị tạp đoạn móc nối thời điểm. Một cái xúc tua đột nhiên từ số 13 thùng xe chỗ điện xạ mà ra. Xúc tua đâm thẳng nàng mặt, Bella ở nguy cấp thời khắc nghiêng người tránh né. Còn kéo phía sau nữ nhân viên tàu một thanh, xúc tua nhất chiêu thất bại. Cũng không thu hồi, mà là chặt chẽ bắt lấy số 11 thùng xe bên cạnh. Theo kẽo kẹt vang nhỏ. Huyết nhục quái vật chính kéo túm thân thể của mình hướng bên này mấp máy, ngọa táo. Bella không nói hai lời. Ném xuống phòng cháy chùy. Cầm lấy một bên rìu chữa cháy. Hai tay dùng sức. Mãnh phách bắt lấy thùng xe bên cạnh xúc tua. Đồng thời chỉ huy nữ nhân viên tàu. Mau. Người cầm cây búa đi đem móc nối tạp đoạn. Nhanh lên. Xúc tua cực kỳ cứng cỏi. Bella liền chém 3-4 hạ. Cũng mới chém đứt 1/3. Lúc này chỉ có thể chỉ huy nữ nhân viên tàu. Nữ nhân viên tàu tiếng Anh trình độ ở sinh tử kích. Thích hạ nhanh chóng đề cao. Lúc này hoàn toàn nghe hiểu, vội vàng nắm lên một bên phòng cháy chùy đi tạp móc nối, nhưng nàng sức lực quá tiểu. Góc độ cũng không đúng, càng lo lắng đem chính mình ném xuống đi. Liền tạp vài lần đều tạp chật ta tới. Quỹ giám đốc đem nữ nhi phóng tới một bên, duỗi tay tiếp nhận nữ nhân viên tàu phòng cháy chùy, hắn là cái nam nhân. Sức lực so nữ nhân viên tàu đại, nhưng hắn cũng không trải qua cái gì việc nặng. Kén rìu kén cây búa kỹ năng cơ bản bằng không. Tạp tam hạ thiên hai hạ. Móc nối mặt ngoài bị tạp ra mấy đạo vết rạn. Nhưng ly hoàn toàn bóc ra còn có một đoạn thời gian. Thật là phế vật. Mau tránh ra. Ta tới. Một cái hào phóng thanh âm vang lên. Phía trước Bella ở phòng vệ sinh trước cửa gặp qua tráng hán đi tới. Một bên đi theo hắn mang thai thê tử. Yêu ai yêu cả đường đi. Bella hiện tại đối sở hữu thai phụ đều đặc biệt có hảo cảm. Mắt thấy tráng hán thê tử theo bản năng đi phía trước chạy. Nàng vội vàng duỗi tay ngăn lại, mau lui lại đi xuống. Nơi này phi thường nguy hiểm. Tương Hoa, Tiểu Tâm A, thê tử thực lo lắng trượng phu. Biết chính mình không thể giúp gấp cái gì. Chỉ có thể dặn dò trượng phu cẩn thận, tráng hán làm quỹ giám đốc đi phía sau đợi. Hắn sức lực so hai người đều đại. Mấu chốt là hắn biết như thế nào phát lực vung lên trong tay phòng cháy chùy. Nhắm ngay móc nối đứt gãy chỗ. Hắn hung hăng nện xuống, một cái, hai cái, ba cái. Thật lớn lực đánh vào làm bên trong bị đông lại móc nối toàn bộ vỡ ra. Răng rắc một tiếng giòn vang. Móc nối đứt gãy. Số 12 thùng xe hoàn toàn cùng đoàn tàu chia lìa, bất quá lúc này còn có quán tính tác dụng. Huyết nhục quái vật ở bị Bella chém đứt một cây xúc tua sau. Lại liên tục bắn ra hai căn xúc tua, người chém bên phải. Bella hô to một tiếng. Tráng hán không nói hai lời liền lại cầm lấy một thanh rìu chữa cháy mãnh phách chính mình một bên. Xúc tua, Bella cùng tráng hán từng người mãnh chém một cái xúc tua. Lúc này số 12 thùng xe quán tính đang ở biến mất. Chỉ có này hai điều xúc tua còn ở gắt gao bắt lấy bọn họ số 11 thùng xe. Hết chương.